Do You Remember Me, chương 57, góc truyện audio.com, Yes, ESO Comeback 211, 2018 John, T. Mesami Tempo, chấm, cùng lúc đó tại tập đoàn Manchester, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng nó cũng phải đến đây để hoàn thành thiết kế để kịp thời gian sản xuất và cho ra mắt sản phẩm mới. Khi xong công việc nó nhanh chóng bắt taxi đến học viện Royal Oon. Lúc ấy, Hải Phong cũng vừa kết thúc giờ làm việc của mình và giữ lời hứa với John đến RV kép. Khi cậu vừa ra đến cửa công ty thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngã tư bên đường. Vivi, tổng giám đốc mời người lên xe. Thư ký An, có phải là em không? Chắc anh nhớ em quá rồi. Khối tiểu học học viện Royal Oon. Mami, Mami, Ngân Hà, Hải Thần. Các con đợi mẹ lâu chưa? Hoàng Vi, Mami lâu quá đó. Mami mặc đồ vào đi. Mâu kéo nó vào trong. Hay đồ gì thế? Hóa trang chính là hoạt động của ngày hội gia đình hôm nay, mỗi gia đình sẽ hóa thân theo một chủ đề nào đó. Còn với em Moon đã chọn cho mẹ bộ gấu rồi, người đi thay đi. Khi Hoàng Vi vừa đi khỏi thì chiếc xe Ferrari FXX ca dừng ngay tại cổng học viện, nhìn kiểu dáng và phong cách của nó thì không phải ai cũng có thể mua được. Chắc hẳn người ngồi trong xe là một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh. Những thắc mắc của mọi người được giải đáp khi chàng thanh niên đó bước xuống. Là anh ấy, Hoàng, Hải Phong, không ngờ anh ấy lại xuất hiện ở đây. Ngốc thế, đây là một trong những sản nghiệp của gia tộc Hoàng gia, tất nhiên là cậu ấy phải đến tham gia rồi. Thế cậu không biết tổng giám đốc của Manchester rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện nhỏ à, tôi thấy lạ khi hôm nay cậu ấy xuất hiện ở đây thôi. Khi thư ký An vừa mở cửa xe để Hải Phong bước xuống thì hiệu trưởng của học viện cũng có mặt cùng lúc. Ông gặp người lễ phép kính chào Hải Phong, tổng giám đốc, cảm ơn người đã tham gia. Thầy Minh, thầy không cần làm như vậy. Đây là nơi con đã học tập và rèn luyện, chỉ cần thầy lên tiếng, dù bận đến mấy con cũng sẽ đến tham dự. Hải Phong, ô, thì ra đây là lý do à, mọi người xung quanh. RV kép đúng cái nôi để đào tạo nhân tài, không chỉ có thành tích tốt mà nhân cách cũng rất tuyệt vời. Vậy chúng ta vào trong thôi, lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi. Ngày hội gia đình của Học viện Royal Oon có rất nhiều những hoạt động bổ ích và lý thú như các thành viên cùng nhau ghép tranh, cùng chơi kéo co với gia đình khác. Và cuối cùng là cuộc thi ảnh gia đình do nhà trường tổ chức. Gia đình gấu trúc của Hoàng Vi khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ có hai người con xinh như thiên thần mà người mẹ cũng mang vẻ đẹp rất Á Đông. Chỉ tiếc rằng họ không thấy bóng dáng của người cha đâu cả. Chú Phong, Ngân Hà, khi các gia đình đang trong thời gian nghỉ ngơi thì Hải Phong đi tìm Moon và Jun. Khi cậu vừa đi đến ngôi nhà gấu trúc thì một chú gấu con xuất hiện trước mắt Hải Phong và cất tiếng gọi. Cháu mặc thế này làm chú không nhận ra đó. Hi hi chú, để cháu giới thiệu chú với mẹ cháu nhé. Khi vừa nói xong thì cô bé đã dẫn Hải Phong đến trước một chú gấu trúc có kích cỡ lớn hơn. Mami, đây là chú Hải Phong, lần trước chú ấy đã đưa con và anh Jun đi chơi khi mới đến đây đó. Xin chào, tôi là Hoàng Hải Phong, là anh ấy. Cảm xúc của Hoàng Vi lúc này vô cùng phức tạp, hạnh phúc, vui mừng, nhưng mang chút buồn phiền, dù đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại người ấy, nhưng nó không ngờ rằng lại gặp cậu trong tình huống này. Nó biết đây chưa phải là thời gian thích hợp để gặp nhau nên cố giữ bình tĩnh trước mặt Hải Phong. Mami, Mami, góc truyện audio.com, phản ứng của Hoàng Vi hoàn toàn nằm trong dự đoán của Jun và Moon. Chúng biết chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt có ảnh hưởng rất lớn đối với mẹ chúng. Và người này chính là Daddy mà chúng luôn tìm kiếm. Chú Phong, Mami cháu đang không được khỏe nên tạm thời không nói được ạ, Jun nhanh trí. Không sao, cô là nhà thiết kế Jin. Hoàng Vi gật đầu thay cho câu trả lời. May mà có sự nhanh trí, nhạy bén của Jun trong tình huống nguy hiểm như vậy đã cứu nó trong gang tấc mà không nghi ngờ gì về. Sự trùng hợp, đáng ngạc nhiên này, xin chào các gia đình đáng yêu của Học viện Royal Oon. Thời gian trôi qua rất nhanh phải không? Chúng ta đã đến phần quan trọng nhất của ngày hội gia đình. Tôi xin thay mặt nhà trường công bố thể lệ dự thi. Mỗi một gia đình sẽ tự chụp một bức ảnh, nhân viên của nhà trường sẽ giúp mọi người treo lên tấm bảng thông báo ngay giữa sân khấu. Sau đó, mọi người sẽ cùng bình chọn theo icon mà chúng tôi đã chuẩn bị. Giải thưởng dành cho gia đình được yêu thích nhất sẽ do đích thân tổng giám đốc của Manchester cũng chính là chủ nhân của Học viện AW công bố. Mời các gia đình tham gia. Sau khi MC công bố trò chơi, Jun và Moon tỏ ra vô cùng hào hứng. Chú, giải thưởng là gì vậy ạ? Moon tinh nghịch muốn biết trước mọi người. Nhóc con, một lát nữa cháu sẽ biết. Hải Phong không bị mắc bẫy của thiên thần Ngân Hà. Chú, không hối lộ nhé. Chú tham gia cùng gia đình Ngân Hà nhé. Môn chuyển hướng muốn Hải Phong cùng tham gia trò chơi cùng với nó. Nhưng chú không phải là thành viên của gia đình. Không được, Hoàng Vi rất muốn từ chối Hải Phong nhưng nó lại không thể cất tiếng nói vào lúc này được. Chú không nhớ khi đi ăn kem sao? Nước mắt chính là vũ khí hàng đầu của Moon, chỉ cần nó khóc nhưng người xung quanh đều lập tức đầu hàng và Hải Phong cũng không phải là ngoại lệ. Được rồi, đừng khóc nữa, chú đồng ý. Hai, lại thêm một nạn nhân. Sau khi thay xong bộ đồ gấu, Hải Phong cùng Hoàng Vi và hai đứa nhóc tạo hình thật vui nhộn. Happiness tag, nhưng bức ảnh đẹp nhất được các gia đình thể hiện, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của học viện AW. Mỗi khoảnh khắc được lưu giữ lại đều là tài sản quý báu của học viện. 30 bộ sau, kết quả được công bố, gia đình gấu trúc của Hoàng Vi giành số phiếu áp đảo hơn so với gia đình khác để giành chiến thắng. Xin chúc mừng gia đình của hai bé Trương Ngân Hà và Trương Hải Thần lớp A1. Mời hai bé cùng ba và mẹ lên nhận giải thưởng. Hải Phong bước lên sân khấu sau khi đã thay xong bộ vest lịch lãm, tuy nhiên Hoàng Vi thì nhất định không thay bộ đồ gấu vì lý do thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Giải thưởng dành cho gia đình đứng nhất ngày hội gia đình hôm nay là một chuyến du lịch đến khi vui chơi giải trí JN. Hoa, đó chẳng phải là nơi ai cũng muốn đến sao? Không phải ai cũng có thể đến được nó. JN là khu giải trí sang trọng cao cấp được xây dựng bởi những tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Nơi đây có đầy đủ các trò chơi hiện đại với độ an toàn cao nhất. Nhưng có một quy định rất đặc biệt ở JN, đó là chỉ có con cháu của hoàng gia mới được đặt chân đến đây. Vì ở nơi đây có những thứ mà nơi khác không có. Sức hút của nó giống như Disneyland ở USA vậy. Nghe nói, những người cha và người mẹ của tập đoàn đã tự tay thiết kế và xây dựng nơi đây trở thành vương quốc riêng của sự giàu sang và quyền lực. Đọc bộ truyện Hoa Bồ Công Anh Hạnh Phúc để biết thêm thông tin về khu vui chơi giải trí JN nhé. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Vi bất ngờ khi đó là món quà của AW nhưng nó không hề biết rằng đây là quyết định của Hải Phong, cậu mới chỉ thay đổi trong ít phút trước khi bước lên sân khấu. Tất nhiên, đây là bí mật sẽ được giữ kín. Nhưng có một điều đặc biệt, ánh mắt của Hải Phong nhìn Jun và Moon đã có sự thay đổi rất khác biệt. Khách chương.